Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2427, không có ích lợi gì tư liệu. Ta kêu Trịnh Nhân, Trịnh Thúc Thúc, ngươi khỏe, Thạch Kiên đưa tay ra, tay có chút trắng bệch, rất gầy, tĩnh mạch ở dưới da lộ ra màu xanh, lại không có ở rất mỏng dưới da gồ lên tới. Giống như là cố gắng sinh trưởng ở nham thạch trong khe hở rêu xanh như nhau. Vô luận như thế nào đều không cách nào lớn lên đại thụ che trời. Hắn bắp thịt có héo rút, gầy thậm chí có thể thấy được xương. Kêu ca ca, Trịnh Nhân mỉm cười, và Thạch Kiên nói, ngươi già như vậy, kêu ca ca, Trịnh ca ca, ngươi khỏe, vậy thì đúng rồi, Trịnh Nhân rất vui vẻ, thật nghiêm túc. Và Thạch Kiên bắt tay, tay đụng nhau, Trịnh Nhân có thể cảm giác được hắn ra nhiệt độ rất thấp. Mạch đập nhỏ tốc, trạng thái thân thể tương làm không khá, bệnh dịch thế chấp trạng thái, phỏng đoán tuổi thọ chỉ có không tới một tháng thời gian. Thạch Kiên, kêu ta tiểu thạch đầu tốt lắm, mụ ta chính là gọi như vậy ta. Thạch Kiên thanh âm có chút khàn khàn, hắn nhìn Trịnh Nhân. Nhỏ giọng hỏi, Trịnh ca ca, điện thoại ngươi có thể mượn ta chơi một lát sao? À, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ta thật lâu đều không chơi điện thoại di động. Thạch Kiên có chút buồn bực nói, điện thoại ngươi đâu? Trịnh Nhân cười một tiếng, không có cự tuyệt đứa trẻ ý tốt. Bất quá điện thoại ta lên không trò chơi gì, hiện tại đau chắc không kịp. Không có sao, ta chính là xem. Thạch Kiên nói, tùy tình cái gì trò chơi nhỏ, chơi mấy phút là được. Ta nhớ nửa năm trước ngươi còn nói muốn đánh xếp hạng thi đấu cái gì. Trịnh Nhân gặp tiểu thạch đầu cầm điện thoại di động, ánh mắt lóe lên long lanh trong suốt ánh sáng. Liền nhỏ giọng hỏi, của mẹ ta điện thoại di động không có, ta liền đem ta cho nàng dùng. Tiểu thạch đầu hai tay gầy yếu, nhưng tốc độ tay nhưng là không chậm. Nếu không phải bệnh dịch thế chấp trạng thái thân thể chịu ảnh hưởng. Sợ không thể so với Tô Vân chậm. À, ngươi cũng không cần kêu kêu tán gẫu. Ừ, ta biết ta sống không được bao lâu. Không cần thiết cho bạn học. Bằng hữu lưu lại sâu hơn ấn tượng. Nếu không ta chết, bọn họ sẽ rất khó chịu. Thạch Kiên ách thanh nói. Còn sống là một kiện rất ý tứ sự việc. Thật đáng tiếc. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, nhìn trên màn ảnh điện thoại di động quang ảnh lóe lên. Ở tiểu thạch đầu trên mặt ánh ra sáng bóng, lại nghe đến hắn nói, trong lòng có chút cảm vị. Ca, điện thoại ngươi ngay cả một mở máy mật mã cũng không có. Ừ, thiết lập mở máy mật mã quá phiền toái. Trịnh Nhân nói, vẫn còn có ngươi như thế lười người. Tiểu thạch đầu nói. Ngươi không sợ người khác xem điện thoại ngươi. Ta rất ít dùng điện thoại di động. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Mình đích xác và hiện tại rất nhiều người không giống nhau. Không cần sạc điện bảo không nói. Một khối pin điện thoại điện lượng có thể sử dụng 2-3 ngày. Chỗ dùng lớn nhất chính là và y nhân nói chuyện phiếm. Trừ cái này ra chính là truyền phim. Thật là... Chỉ có lên tuổi số người mới như vậy có được hay không? Kêu thúc thúc người liền không sai. Tiểu thạch đầu chơi tham ăn rắn. Nụ cười vui vẻ lộ vẻ rất ngọt. Cái này cũng niên đại gì? Rất ít dùng điện thoại di động. Thúc thúc, anh, người tiếp tục như vậy phải bị thời đại vứt bỏ. Cát, đứa nhỏ nói chuyện giống như là Tô Vân vậy hàng như nhau. Hơi có vẻ chanh chua. Có như thế và người lớn nói chuyện sao? Trịnh Nhân cười xem tiểu thạch đầu chơi điện thoại di động. Không nói gì, càng xem càng là cảm thấy đáng tiếc. Trong lòng vắng vẻ, giống như là thiếu chút gì. Tiểu thạch đầu, ngươi làm sao cầm thúc thúc điện thoại di động chơi? Người phụ nữ trở về, ôn hòa, khiển trách, nói. Không có sao, hắn giúp ta điều một chút màn ảnh độ phân giải hình ảnh. Ta sẽ không làm, Trịnh Nhân cười nói, Thạch Kiên sợ run lên, ánh mắt ngắm Trịnh Nhân, mang theo mấy phần giảo hoạt. À, người phụ nữ vậy không vạch trần cái này đơn giản không thể lại đơn giản nói láo. Trịnh bác sĩ, chúng ta về nhà, chờ một chút, xin hỏi Tiểu Thạch đầu phim có ở đây không? Người phụ nữ gật đầu một cái, kéo ra dưới đáy giường sửa sang lại giường, nói, trong này đều là hắn phim và trước đây hồ sơ bệnh lý. Ta tiêu nhớ kỹ thời gian, Trịnh Nhân nhìn tràn đầy một cái giường, so Tiểu Thạch đầu đều phải nặng cái giường sững sốt một chút. Trịnh bác sĩ, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, liền cũng cho ngài, Ôn Tiểu Noãn nói. Vừa vặn ta mang Tiểu Thạch đầu trở về, cái giường này đồ quá nặng, ta còn muốn phân mấy lần trở về lấy. Trịnh Nhân biết đây là không muốn lại tiếp tục chữa trị, cho nên cất giữ những thứ này văn kiện. Trước đây tư liệu không có bất kỳ chỗ dùng nào, mà cầm những thứ này mang về nhà chỉ sẽ thấy vật nhớ người, không chỗ dùng chút nào. Hắn vậy không nói gì, mà là gật đầu một cái, ra cửa tìm một cái gắn rác dưới tiểu bình xe, cầm sửa sang lại giường ôm đi lên, và bệnh khu y tá chào hỏi một tiếng, nói qua sẽ đến còn cái giường. Trịnh Nhân đi tới Tiểu Thạch đầu trước người. Ca, điện thoại di động vẫn còn cho ngươi. Tiểu Thạch đầu chơi một lát tham ăn rắn, giống như là sạc điện mấy phút điện như nhau, cả người cũng tinh thần chút ít. Trịnh Nhân nhận lấy điện thoại di động, sâu đậm nhìn một cái Tiểu Thạch đầu. Ôn Tiểu Noãn đang thu dọn đồ đạc. Thạch Kiên nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi tới xem ta. Tạm biệt. Ừ, tạm biệt, lúc này là thật gặp lại sau. Tiểu Thạch đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng, chân mày cau lại, có thể Thạch Kiên nói không có gì sai. Mười mấy ngày, mấy chục ngày, thời gian như bóng câu qua khe cửa. Lần này gặp nhau, thật chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Sẽ sao? Trịnh Nhân nhìn thả ở bên ngoài trên xe bình sửa sang lại giường, hai hàng lông mày như đao, chọn đứng lên. Hắn không quay đầu lại xem Thạch Kiên, mà là giơ tay lên, giơ lên, ngay sau đó kéo xe băng ca đi. Bởi vì có xe băng ca, lên thang máy không phải rất thuận lợi. Đợi rất lâu thang máy đang nhân tài trở lại khoa can thiệp. Lão bản, người đây là đào làm rách dưới đi. Nói về hiện tại bán giấy vụn có thể hồ không được miệng. Và những năm trước đây không giống nhau. Tô Vân thấy sửa sang lại giường, thuận miệng hỏi, đứa bé kia tư liệu. Trịnh Nhân nói, trong nhà buông tha, ta kéo trở về xem. Ngoặc kép. Lúc này liền Tô Vân cũng á khẩu không trả lời được. Trong nhà buông tha, vẫn là một cái rưỡi năm trước cũng đã ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Cầm núi nhỏ vậy tư liệu mang về, có ý nghĩa sao? Hắn không hiểu nhìn Trịnh Nhân, trong mắt tràn đầy hỏi. Ông chủ Trịnh, cái gì đứa nhỏ? Nửa năm trước tình cờ cơ hội sẽ đụng phải liền một cái ung thư cuối đứa nhỏ. Hiện tại đã bệnh thời kỳ cuối, sợ là không sống được một tháng. Trịnh Nhân rất bình thản nói. Hắn cầm tư liệu lấy ra, giống như là Ôn Tiểu Noãn nói như vậy. Tư liệu rất có lòng dựa theo thời gian thứ tự sắp hàng. Ở giữa có nhãn hiệu, muốn phải tìm một cái ngày tháng tư liệu tương đương dễ dàng. Theo nghề thuốc đã rất nhiều năm, Trịnh Nhân gặp qua thiên hình vạn trạng thân nhân. Trên căn bản nguyên thủy tư liệu mang không đủ người tối đa. Có thể cầm phim đều mang chỉ có 10% cũng chưa tới. Xem Ôn Tiểu Noãn cái này chồng, thật đúng là không gặp qua. Hoa nha, tâm tính thiện lương nhỏ thân nhân người bệnh. Lâm Uyên vậy nhìn ra con đường, thở dài nói, xe băng ca, giúp ta đưa đến nằm viện Tam Bộ, lầu 18, khối 3 khoa. Trịnh Nhân cầm việc lặt vặt ném cho Lâm Uyên. Lâm Uyên vừa định sáp tới gần xem tình huống gì, liền bị ông chủ Trịnh ném ra làm việc. Nàng vẻ mặt đau khổ, cực kỳ bất đắc dĩ kéo xe băng ca rời phòng làm việc. Có liên quan tại chú bé từ tháng 4 để chống động đất cứu nạn sau chú bé xuất hiện. thẳng đến tuổi đuôi, rốt cuộc xác định được phải đem đoạn tình này tiếp tục nữa. Mới bắt đầu đứt quãng, chú bé trở thành ông chủ Trịnh mỗi ngày buổi tối xem Kiêu Kiêu nói một chút một phần chia. Đây là một cái rất cổ xưa tiết mục ngắn. Sớm nhất ta có ấn tượng là hơn 10 năm trước. Tại chân trời đài sen chuyện hoang đường bên trong có người đề cập tới. Xuất hiện sau một thời gian ngắn, Thẩm lão sư có bữa gọi điện thoại hỏi ta, tình tiết này chuyện gì xảy ra? Ta nói, chú bé đã chết. Thẩm lão sư nói, sinh hoạt gian khổ, người đọc sách đã rất mệt mỏi. Chính là tới giải trí một chút. Người làm trầm trọng như vậy, tình tiết làm gì? Đây là văn học Internet. Không muốn văn nghệ, không muốn văn nghệ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Nhưng cái này cái ngạnh luôn là có bạn đọc hỏi. Cuối cùng rốt cuộc thế nào? Cơ duyên xảo hợp, hoặc giả là nhớ không quên. Trung có vọng về, cuối cùng muốn thu báo đuôi. Liền mở đoạn này, cầm vốn là chỉ là một chuyện ngắn câu chuyện phát triển. Thay đổi lão Phan chủ nhiệm tình tiết. Trên bản chất mà nói, loài người đang cùng sanh lão bệnh tử quy luật tất nhiên chiến đấu. Là thất bại không thể nghi ngờ. Mới vừa xem khu bình luận, có bạn đọc người thân qua đời. Lặng lẽ, mấy ngày trước, thôi. Không nói cũng được, nghĩ đến sinh ly tử biệt, tâm trạng có chút loạn, vốn là viết xong một chương xóa liền rất nhiều. Đoạn tình này tiết, tận lực biết viết ánh nắng tươi sáng một chút, như lên, cứ như vậy đi, cúi người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.